Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Let Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 88 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Let Radio. Thì mọi người xem thấy hay thì ủng hộ cho Let bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Let có dán tất cả ở dưới phần mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Chưa tới nửa giờ sau, thân ảnh của Hàn Lập xuất hiện phía trên đảo nhỏ. Hắn phất tay lên, hư không chung quanh hòn đảo chợt hiện linh quang. Từng tầng cấm chế hiện ra, sau đó nhào nhào giải thể, hóa thành từng trận kỳ trận bàn bay vào trong tay áo của hắn. Hắn tu luyện trên hòn đảo nhỏ này đã mấy trăm năm rồi, tuy rằng không có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Nhưng mà những năm qua bởi vì tu luyện cô động tinh hạt gây nên không ít động tĩnh, tiếp tục ở chỗ này đã không còn bảo đảm nên cần phải đổi một chỗ khác. Hàn Lập liếc nhìn cái hòn đảo lần cuối, đang muốn phi độn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gào to từ phía dưới hải vực truyền đến, bọt nước cuồn cuộn tung lên, một đầu yêu thú màu trắng lơ lửng ở trên mặt nước, nhìn lên không trung rống vài tiếng. Đuôi lông mày của Hàn Lập nhảy lên, không khỏi mỉm cười. Yêu thú này không ai khác chính là Trư Đồn thú, có vài phần quen thuộc với hắn. Đang cường nhắc thì thân hình của hắn nhoáng một cái đã đến hư không mặt biển bên cạnh Trư Đồn thú. Con thú này thấy như vậy lập tức vẫy đuôi bơi qua, phần đuôi rào rào trên mặt nước tóe lên từng mảnh bọt nước. Sao vậy, ngươi biết ta sắp rời khỏi nơi đây á nên đưa tiễn ta hả? Hàn Lập đến gần, khẽ vuốt cái đầu bóng loáng của Trư Đồn thú, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trư Đồn thú phát ra tiếng kêu trầm thấp, đầu cà nhẹ vào bàn tay của Hàn Lập, dường như muốn biểu đạt ý của mình. Hàn Lập mỉm cười, lật tay lấy ra một quả đan dược trong suốt rồi ném tới cho nó. Mắt của Trư Đồn thú sáng lên, há miệng tiếp lấy viên đan dược nuốt vào cái ọt. Tiểu tử nè, đa tạ ngươi năm đó tặng ta mặt ngọc tinh nha, có trợ giúp không nhỏ đối với ta đó. Ta giận ngươi xem như hữu duyên, viên thuốc này xem như lễ vật chia tay ta tặng cho ngươi đó. Hàn Lập chậm rãi nói ra. Trư Đồn thú nghe như vậy thì sững sờ, dường như có chút lưu luyến không rời. Hàn Lập lại vỗ vỗ cái đầu Trư Đồn thú, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, lóe lên đã đến xa xa phía chân trời, biến mất vô tung. Trư Đồn thú sững sờ nhìn phương hướng phi độn của Hàn Lập, nhìn thật lâu, trong mắt của nó dần dần lộ ra vẻ kiên định, thân thể hạ xuống, tiền nhập vào trong nước biển. Hơn một tháng sau, một chỗ biên thùy Hắc Phong hải vực, ánh sáng màu xanh lóe lên trên một hòn đảo nhỏ lớn hơn 10 dặm, hiện ra một thân ảnh nam tử áo xanh, trên mặt mang cái mặt nạ đầu hổ màu xanh, đúng là Hàn Lập. Lần này gặp người vô thường minh, hắn cũng không có biến ảo ra dung mạo, trực tiếp dùng mặt nạ đi gặp. Ánh mắt của hắn đảo qua khắp nơi, sau đó thân hình nhoáng một cái rơi vào trên hòn đảo. Nơi này chính là biên thùy Hắc Phong hải vực, bầu trời sáng trong, có một ít mây đen, giống như một tầng sương mù màu đen che kín cả mặt trời. Hơn nữa những đám mây đen này cũng không tầm thường, tản mát ra khí tức âm lãnh nhẹ nhẹ. Hàn Lập nhìn mây đen ở trong không trung mấy lần, rất nhanh thu hồi ánh mắt lại, khoanh chân ngồi xuống. Trên người hiện ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Nơi này đúng là cái vị trí ước định của bóng người màu xám kia. Kỳ thực hắn đã bí mật đến nơi này từ 2 ngày trước rồi. 2 ngày qua, hắn đã triệt để dò xét khu vực phụ cận hải vực này. Bị người mời đến cái loại địa phương này á, lại liên quan đến cấm thuật ở hiện giới diện này, hắn tự nhiên không thể chủ quan được. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã qua giữa trưa. Hàn Lập đang khoanh chân ngồi thì đột nhiên đuôi lông mày khẽ động, mở mắt ra, đứng lên, nhìn về một hướng khác. Theo ánh mắt của hắn, từ chỗ rất xa phía chân trời hiện ra một điểm hôi quang, bay nhanh đến nơi này, lóe lên liền xuất hiện ở trên không hải đảo. Hôi quang thu vào, một thân ảnh màu xám hiện ra đáp xuống. Người này mặc một bộ trường bào màu xám, trên mặt mang mặt nạ đầu mèo, trên đó viết chữ Thập Lục. Đúng là người màu xám ngày đó đưa tin, nhìn thân hình có lẽ là một nam tử trung niên. Hai mắt của Hàn Lập nhìn dò xét người này, đối phương cũng đồng dạng đánh giá Hàn Lập vài phần. Các hạ chính là Hạc Thập Nhất Đạo Hữu hả? Tại hạ Ly Thập Lục, đến hơi muộn nha, thật có lỗi đó. Hai tay nam tử đầu mèo ôm quyền, có chút áy náy nói. Không sao đâu, ta cũng mới vừa đến đây không lâu đâu. Hàn Lập chắp tay trả lễ rồi nói ra. Vậy là tốt rồi, nếu để cho Đạo Hữu đợi lâu, tại hạ thật là không phải đó. Ly Thập Lục cười ha ha rồi nói. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng nói đâu. Nếu như Đạo Hữu đã đến rồi á, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Hàn Lập nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói. Cử chỉ lời nói của đối phương so với ngày đó đưa tin trao đổi khác nhau rất là lớn, cũng không biết trong lòng gã muốn cái gì nữa. Đây là đương nhiên rồi, bất quá nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Hạc Thập Nhất đạo hữu, xin mời theo ta. Ly Thập Thất, Ly Thập Lục gật đầu nhẹ, sau đó thân hình bắn ra, hóa thành một đạo hôi ảnh phi độn về phía trước. Hàn Lập suy nghĩ một chút, thân thể cũng hóa thành một đạo thanh hồng đi theo. Ly Thập Lục bay về phía trước, bay một chuyến đã nửa ngày. Hàn Lập thấy đối phương cũng không nói lời nào, một bên hắn cũng bảo trì một khoảng cách ở phía sau, đồng thời phóng xuất thần thức chú ý hết thảy gió thổi cỏ lay ở chung quanh. Càng bay về phía trước, mây đen trên bầu trời càng nồng đậm, cuối cùng khắp nơi trên không đều tràn ngập mây đen, tản mát ra một cổ âm hàn chi khí làm cho người ta sợ hãi. Nước biển phía dưới cũng bị âm khí trong mây xâm nhiễm, hiện ra màu sắc đen kịch, tán phát ra trận trận hàn khí rét thấu xương. Hàn khí này cực kỳ lợi hại, chỉ sợ tu sĩ hóa thần kỳ, hợp thể kỳ cũng không ngăn nổi. Một thời ba khắc sẽ bị đông thành băng. Hàn Lập nhìn ở chung quanh mày nhăn lại, hai người lại bay về phía trước một hồi. Trên người Ly Thập Lục lập lòe hôi quang, không có ý dừng lại chút nào. Hai hàng lông mày của Hàn Lập nhăn chặt lại, ánh sáng màu xanh trên người lóe lên ngừng lại. Ly Thập Lục cảm ứng tình huống của Hàn Lập cũng ngừng động quang lại rồi hỏi. Hạc Thập Nhất đạo hữu, vì sao dừng lại rồi? Ly Thập Lục đạo hữu nè, chúng ta đã bay khá lâu vậy rồi, cuối cùng các hạ muốn đi chỗ nào trước á, hãy nói cho rõ ràng thỏa đáng đi chứ. Tại hạ không có thói quen bị người ta tùy ý mang đi loạn khắp nơi đâu. Hàn Lập thản nhiên nói. Hạc Thập Nhất đạo hữu đừng có vội, cũng sắp đến rồi. Dù sao luyện thuần thuật á, cũng là cấm thuật ở tiền giới này, liên quan quá lớn. Nơi này mặc dù là biên thùy hắc phong hải vực, cũng không thể khinh thường được đâu. Vạn nhất bị người ta phát hiện chúng ta mang cái bí thuật này, toàn bộ hắc phong hải vực chỉ sợ không có đất cho chúng ta dung thân đâu. Tới địa phương an toàn rồi hãy nói tiếp. Ly Thập Lục có chút ngưng trọng nói ra. Lời này chẳng qua chỉ là nói cho xong thôi. Ly Thập Lục đạo hữu không cần phải nói nữa đâu. Loại địa phương này làm gì có bóng người nào chứ. Đạo hữu vẫn nên nói thật đi. Nếu không xin thứ lỗi cho Liễu Mỗ không thể phụng bồi đâu. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng rồi nói ra. Hắn đã có chút không khách khí rồi. Bất quá Ly Thập Lục nghe xong cũng không có tức giận. Suy tính một lát gật đầu rồi nói. Hàn Thập Nhất đạo hữu lo lắng, tại hạ tự nhiên có thể hiểu được rồi. Thôi được rồi, ta đây liền ăn ngay nói thật vậy. Đạo hữu muốn cái công pháp luyện thần thuật, tại hạ cũng không có. Vật ấy đang ở trên người của vị hảo hữu kia của ta, lúc này hắn đang ở đợi ở phía trước. Trên người quý hữu sao? Hàn Lập nghe như vậy thì khẽ giật mình. Đúng vậy, như ta nói, thuật này liên quan quá lớn, cái vị bằng hữu kia cũng không muốn tự mình ra mặt xử lý việc này, cho nên mới ủy thác cho ta gặp mặt đạo hữu. Ly Thập Lục nói ra, Hàn Lập nghe như vậy im lặng, dường như đang suy nghĩ cái gì. Chuyện đó tại hạ tuyệt đối không dám nói ngoa đâu. Hạc Thập Nhất đạo hữu nếu không tin, ta cũng không có cách nào nữa. Giao dịch chỉ có thể như vậy thôi. Ly Thập Lục vỗ hai tay, bất đắc dĩ nói. Hàn Lập không để ý đến đối phương, thân sắc trên mặt âm tình bất định, trong đầu lập tức chuyển qua vô số ý niệm. Ly Thập Lục đứng ở đó cũng không có mở miệng thúc giục. Được rồi, nếu đã như vậy, ta liền theo ngươi vậy. Bất quá chủ kia ở nơi nào vậy? Có còn xa chỗ này không vậy? Kính xin Ly Thập Lục đạo hữu nói cho rõ ràng đó. Một hồi lâu, Hàn Lập bỗng nhiên ngẩng đầu rồi nói ra. Không xa đâu, dùng độn tốc của chúng ta một canh giờ nữa là có thể đến được rồi. Ly Thập Lục nghe như vậy, sắc mặt mơ hồ buông lỏng, cười rồi nói. Hàn Lập để ý biến hóa thần sắc trong mắt của Ly Thập Lục, trong nội tâm khẽ động. Hai người thương lượng một lát nữa liền xuất phát, tiếp tục bay về phía trước. Bay gần nửa canh giờ, một hồi tiếng nổ vang như ẩn như hiện từ phía trước truyền đến. Hơn nữa càng đi về phía trước, tiếng nổ càng vang dội. Hàn Lập thấy như vậy trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lại bay thêm chốc lát nữa, độn quang hai người dừng lại. Hải vực phía trước thình lình hiện ra từng cổ âm phong đen kịch, có lớn có nhỏ, lớn chừng vạn trượng giống như trụ vòi rồng khổng lồ, nhỏ thì như một căn phòng. Vô số âm phong màu đen cuồn cuộn, liền trời tiếp đất, chém hết cả hư không phía trước, chiếm hết cả hư không phía trước. Âm phong màu đen gào thét cuồn cuộn, phát ra thanh âm gào khóc thảm thiết. Những thanh âm gào khóc thảm thiết này lọt vào trong tay, hắn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa một hồi, thậm chí thân thể run rẩy một chút. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vàng vận chuyển công pháp, lúc này tâm thần mới ổn định lại, nhưng lông mày thì hơi nhíu một cái. Dùng thần trí chi lực của hắn, kim tiên bình thường cũng không theo kịp. Những cái thanh âm quỷ khóc câu hồn trong âm phong này tuy rằng cường đại, nhưng có lẽ không cách nào ảnh hưởng đến hắn mới đúng. Đang cân nhắc, Hàn Lập yên lặng vận chuyển thần thức lực ở trong đầu, sắc mặt dưới mặt nạ bỗng nhiên biến đổi. Tuy rằng yếu ớt, bất quá bên trong thần trí của hắn hiện ra một tia chấn động không ổn định. Chẳng lẽ luyện thần thuật lại muốn cắn trả rồi? Trong nội tâm của Hàn Lập lo lắng. Hạ Thập Nhất Đạo Hữu nhìn thấy cái Lạc Phách Kinh Phong này lần đầu hả? Âm phong này có uy năng làm kinh hồn tán đảm, uy lực rất lớn. Nếu không phòng bị, tu sĩ chân tiên chúng ta cũng không thể chống đỡ quá lâu trong đó đâu. Ly Thập Lục nhìn Hàn Lập rồi nói ra. Như thế nào vậy? Ý của Ly Thập Lục Đạo Hữu là muốn chúng ta tiếp tục tiến vào bên trong hả? Hàn Lập âm thầm thở ra một hơi, bình ổn kích động ở trong lòng hỏi. Không sai, bất quá Hạ Thập Nhất Đạo Hữu yên tâm đi. Chúng ta sẽ không xâm nhập quá sâu vào trong Lạc Phách Kinh Phong đâu. Hơn nữa ta cũng có chuẩn bị rồi, đủ để ứng phó những âm phong này. Ly Thập Lục gật đầu nhẹ rồi nói ra. Hàn Lập nghe như vậy cũng không nói gì, dường như đang chờ đối phương biểu hiện ra cái gì gọi là chuẩn bị. Ly Thập Lục cũng không nói thêm gì, tay nhấc lên, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một viên châu màu đen to cỡ quả trứng gà. Mơ hồ có vô số ảnh tử chớp động trong đó, thoạt nhìn rất là huyền diệu, không biết là bảo vật gì. Trong miệng của gã tụng niệm chú ngữ tối nghĩa, viên châu màu đen liền tản mát ra từng quần sáng màu đen, lan tràn ra chung quanh vài chục trượng, bao phủ thân thể hai người vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy tiếng quỷ khóc sói tru chung quanh bỗng nhiên đại giảm, thậm chí nhìn hàn khí rất lạnh thấu xương cũng bị ngăn cách hơn phần nữa. Trong nội tâm hơi động một chút. Không nghĩ tới các hạ còn có dị bảo có thể ngăn cách Lạc Phách Kinh Phong vậy đó. Hàn Lập liếc nhìn cái viên châu màu đen rồi nói ra. Chỉ là một chút thần thông có thể ngăn cản hàn phong thôi, không đáng nhắc tới đâu. Đi thôi. Ly Thập Lục tùy ý nói, dường như không muốn nói nhiều về cái viên châu màu đen này. Nói xong, thân hình của gã khẽ động, bay vào bên trong âm phong đầy trời phía trước. Trên thân của Hàn Lập lóe lên ánh sáng màu xanh, tiếp tục đi theo. Đi tới phía trước không xa, âm phong càng thêm mãnh liệt, phù thiên cái địa gào thét vây quanh hai người. Bất quá cái viên châu màu đen tản mát ra quần sáng màu đen ở trong âm phong vẫn lù lù bất động. Âm phong chung quanh vừa mới đụng vào cái quần sáng lập tức suy giảm hơn phân nữa. Nhiều nhất chỉ có thể khiến cho mặt ngoài quần sáng nổi lên một chút rung động. Dùng thần thông của hai người, đơn giản có thể ngăn cản uy lực của Lạc Phách Kinh Phong đã suy giảm, tiến nhanh về phía trước. Hai người biết rõ, càng vào sâu thì uy năng Lạc Phách Kinh Phong chung quanh càng tăng lên, tiếng quỷ khóc đại thịnh, giống như ngàn vạn ác quỷ kinh hãi kêu gào, làm cho lòng người hãi hùng khiếp vía. Ly Thập Lục Đầu Hữu có biết lai lịch của những Lạc Phách Kinh Phong này không vậy? Tại hạ cảm giác hình như cái gió này từ U Minh Địa Ngục thổi tới đó. Nếu không có bảo vật của đạo hữu, chỉ sợ tại hạ căn bản không dám xâm nhập sâu vậy rồi. Hàn Lập đánh giá âm phong màu đen chung quanh, chợt nói. Hạc Thập Nhất đạo hữu quá đề cao tại hạ rồi. Những cái Lạc Phách Kinh Phong này đã tồn tại ở đây không biết bao nhiêu vạn năm. Tại hạ làm sao biết lai lịch được chứ? Bất quá Hắc Phong Hải Dược lại có tin đồn rằng nơi đây tiên lương với âm minh giới trong truyền thuyết. Nhưng Lạc Phách Kinh Phong này là từ nơi đó đi ra đó. Ly Thập Lục cười ha ha, lời nói xoay chuyển. Hả? Chẳng lẽ thực sự có nơi gọi là âm minh giới sao? Hàn Lập nghe như vậy tùy ý hỏi. Âm minh giới bất quá là một truyền thuyết hư vô mờ mịt. Ai cũng không biết có thực sự tồn tại hay không. Tạm thời chỉ nghe như vậy thôi. Ly Thập Lục lắc đầu cười rồi nói. Nghe nói phạm vi Lạc Phách Kinh Phong này cực lớn, muốn đi qua cơ bản không có khả năng, cho nên Hắc Phong Hải Dược ở cùng ngoại giới chỉ có thể dựa vào truyền tống trận Hắc Phong Đảo thôi. Cũng không biết nếu mà tu vi đạt tới Kim Thiên Cảnh có hy vọng xuyên qua hay không vậy? Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Theo ta được biết, bên trong Hắc Phong Hải Dược đã từng có một ít tu sĩ đại năng định đi qua Lạc Phách Kinh Phong, bất quá vẫn không có người thành công. Nhiều năm trước, có một vị tiền bối Kim Tiên muốn đi qua âm phong vô biên này. Kết quả bị nhốt ở trong đó trọn vẹn mấy chục năm, cuối cùng phải từ bỏ ý định. Theo lời của người đó kể lại, chỗ sâu nhất ở trong Lạc Phách Kinh Phong này có uy lực cực lớn, thần hồn kim tiên cũng không chịu nổi đâu. Ly Thập Lục lắc đầu nói. Ngay cả tu sĩ kim tiên mà cũng không cách nào qua được hả? Không thể tưởng tượng được Lạc Phách Kinh Phong này lợi hại vậy đó nha. Hàn Lập thì thào nói ra, đôi mắt chớp lên. Lần này hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, thực lực đại tiến, lại có giải đạo nhân ở bên người, đã từng có suy nghĩ nếu bị người phát hiện thân phận chân thật, liền cưỡng ép đi vào xuyên qua cái Lạc Phách Kinh Phong này ra bên ngoài. Hiện tại xem ra, chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Nếu không như vậy, nơi đây cũng sẽ không có danh xưng là rảnh trời rồi. Có lẽ chỉ có đại năng Thái Ức Ngọc Tiên mới có thể bay qua Lạc Phách Kinh Phong này thôi. Bất quá bác hàng thiên dược này có Thái Ức Ngọc Tiên hay không lại là chuyện khác đó.

chỉ có một cái bàn vuông bằng đá xanh, thêm vài chiếc ghế đá. Điều đặc biệt duy nhất là trong đại sảnh đặt một cái bình phong màu đen, phía trên hắc quang lập lòe, thỉnh thoảng ngưng tụ thành các loại đồ án. Một nam tử cao lớn mặc áo hồng đưa lưng về phía hai người, chắp tay đứng ở trước tấm bình phong. Hàng Lập nhìn hồng bào nam tử, bước chân thoáng dừng lại một chút. Bóng lưng này cho hắn một loại cảm giác rất là quen thuộc. Hồng bào nam tử nghe tiếng bước chân quay người nhìn lại. Hàng Lập hơi ngẩn ra. Hồng bào nam tử mang trên cái mặt nạ một cái mặt nạ đầu rồng màu đỏ, trên đó viết một chữ Tam. Người này không ai khác, chính là Giao Tam. Alo, alo, cho Lách hỏi đáp nhẹ ăn cái nha. Nếu Lách nhớ không nhầm, cái nhân vật Giao Tam này hình như là nữ nè. Mà trong cái đoạn vừa rồi lại diễn tả là bóng lưng của một nam tử. Vậy theo Lách nghĩ, cái đoạn này là Giao Tam đang giả trang nè. Nếu là vậy thì Lách cũng giả giọng nam luôn cho nó phù hợp với cái khung cảnh này nha. Nếu bạn nào mà đã từng đọc truyện rồi thì có thể bình luận giải thích hộ cho Lách nha. Rồi cảm ơn mọi người. Hạc Thập Nhân đậu hữu nè, vị này chính là Giao Tam đậu hữu, hắn mới thực sự là người tiếp nhiệm vụ của ngươi đó. Ly Thập Lục nhìn Hàng Lập rồi nói. Hai mắt của Giao Tam nhìn đánh giá Hàng Lập, ngồi xuống một vị trí, đồng thời duỗi tay ra rồi nói. Hạc Thập Nhân đậu hữu, mời ngồi. Ý niệm trong đầu của Hàng Lập chuyển động, ngồi xuống đối diện Giao Tam. Vậy thì hai vị chậm rãi trò chuyện nha, ta sẽ không quấy rầy nữa. Ly Thập Lục chắp tay thi lễ với Giao Tam một cái, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Hàng Lập nhìn thân ảnh của Ly Thập Lục đi ra ngoài, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Giao Tam chậm rãi mở miệng nói. Hạc Thập Nhất đạo hữu không cần quan tâm hắn đâu, sự tình người quan tâm ta sẽ giải thích. Đúng lắm, ta cũng sẽ không quên coi nữa. Giao Tam đạo hữu nè, trên người của ngươi có nửa sau bộ công pháp luyện thần thuật chứ? Nội tâm của Hàng Lập khẽ động đi thẳng vào vấn đề. Xem tình hình trước mặt này, mặc dù lúc trước Ly Thập Lục nói gã và Giao Tam là hảo hữu, nhưng từ tình huống biểu hiện ra ngoài của hai người thì giống quan hệ giữa thượng cấp và hạ cấp hơn. Tự nhiên. Giao Tam cười một tiếng, một tay phất lên. Lòng bàn tay của gã sáng lên, hiện ra một khối ngọc giản màu xám, sau đó bắn ra, rơi trước người của Hàng Lập. Hàng Lập vô thức tiếp nhận ngọc giản, đồng thời mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Giao Tam. Giao Tam duỗi tay ra, làm ra một động tác mời. Ý niệm trong đầu của Hàng Lập chuyển động, dán ngọc giản lên trán. Cấm chế nơi này khiến cho thần thức không cách nào xuất thể ra ngoài, hắn đành phải miễn cưỡng khu động thần thức chui vào trong ngọc giản. Bên trong ngọc giản thình lình đúng là một môn pháp quyết, nhưng chỉ có thể nhìn thấy hàng chữ viết mở đầu, nội dung đằng sau bị cấm chế che lại không thể thấy rõ. Nhưng từ mấy cái hàng chữ viết mở đầu này, Hàng Lập có thể đoán được bên trong ngọc giản là khẩu quyết, đúng là nửa sau của cái bộ công pháp luyện thần thuật mà hắn tha thiết ước mơ. Thần thức của Hàng Lập quét qua mấy dòng văn tự mở đầu vài lần, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua nội dung bị cấm chế bao phủ ở đằng sau. Rất nhanh, thần thức rời khỏi ngọc giản. Tuy rằng hắn không rõ cấm chế này là cái loại gì, nhưng qua nhiều năm nghiên cứu các loại cấm chế, hắn cảm giác cái tầng cấm chế này tuyệt không đơn giản. Một khi động đậy muốn cưỡng ép phá vỡ, chỉ sợ chưa kịp phá giải, thì ngọc giản liền tự động tan vỡ, mà thần niệm của mình chỉ sợ cũng bị tổn thương không nhẹ. Hàng Lập phất tay đưa cái ngọc giản về bên cạnh Giao Tam rồi nói. Giao Tam đạo hữu, tất cả mọi người đều hiểu chuyện mà. Xin mời cứ nói thẳng đi, ta phải đáp ứng điều kiện gì thì ngươi mới bằng lòng giao công pháp này cho ta. Mặt của Giao Tam với mặt nạ tựa hồ cười cười, đặt ngọc giản lên trên bàn đá bên cạnh rồi hỏi. Hạc Thập Nhất đạo hữu nè, nói về việc này, tôi còn có một việc muốn thỉnh giáo các hạ. Đạo hữu cứ hỏi đi, đừng có ngại. Hàng Lập nao nao rồi nói ra. Không biết đạo hữu hiểu rõ cái luyện thần thuật này như thế nào vậy? Giao Tam bình tĩnh hỏi. Câu hỏi của Giao Tam ngược lại hoàn toàn vượt qua suy đoán của Hàng Lập. Hắn sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói. Theo ta được biết, cái luyện thần thuật này chính là cấm chế tiên giới, tuy có thể tăng cường thần thức chi lực. Nhưng phần lớn cái người tu luyện thuật này sẽ trở nên điên cuồng, thích giết chóc, làm hại môn dân trong họ, dẫn đến tiên giới đại loạn, cho nên các đại tiên vực, tiên cung không cho phép, nghiêm cấm bất luận là kẻ nào tu luyện. Ồ, chỉ có chút này thôi sao? Giao Tam chậm rãi hỏi lại. Ta cũng chỉ biết đại khái như vậy thôi. Như thế nào vậy? Ta nói có gì không đúng hả? Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi. Những thứ này đều là nhận thức cơ bản về luyện thần thuật thôi. Nếu ta đoán không lầm nha, luyện thần thuật của Hạc Thập Nhất đạo hữu đây đã luyện đến tầng thứ ba rồi. Lại không biết là người phương nào truyền thụ vậy. Lúc đó người ấy chẳng lẽ không có nói rõ sự tình luyện thần thuật cho ngươi sao? Giao Tam lắc đầu rồi hỏi lại. Năm đó dưới cơ duyên xảo hợp, ta ngẫu nhiên nhận được nửa phần pháp quyết luyện thần thuật. lúc ấy cũng không biết thuật này có nhiều cấm kỵ như vậy, liền tự mình nghiên cứu rồi tu luyện đến nay. Trong đầu của Hàn Lập hiện ra thân ảnh tiên nhân Hà Khang ở linh giới, nhưng đương nhiên sẽ không nói ra việc này, chẳng qua trả lời cho xong chuyện. Hắn cũng không nói dối, năm đó xác thực là Hà Khang kia không có nói sự tình luyện thần thuật cho hắn, chẳng qua chỉ truyền thụ pháp quyết tầng thứ 3 luyện thần thuật mà thôi. Đậu hữu không có bất kỳ người nào chỉ điểm, chỉ dựa vào chính mình tìm tòi tu luyện đến ngày hôm nay hả? Thân thể Giao Tam tựa hồ chấn động thoáng một cái, trong mắt bắn ra hai đạo kỳ quang. Có vấn đề gì không vậy? Hàn Lập nhíu mày hỏi. Không có, đậu hữu quả như là kỳ tài, tại hạ bội phục nha. Hai mắt của Giao Tam lần nữa quan sát đánh giá Hàn Lập, thở nhẹ ra một hơi, nói ra từng chữ. Quá khen rồi, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Hàn Lập nhàn nhạt nói ra. Nếu như đạo hữu không biết rõ luyện thần thuật á, ta đây liền nói cho ngươi biết vậy. Nếu không sự tình phát sinh sau này sẽ không được tốt lắm đâu. Giao Tam nói thêm. Vậy tại hạ xin rửa tay lắng nghe. Ánh mắt của Hàn Lập chớp lên một cái, lộ ra vẻ tò mò. Về nguồn gốc luyện thần thuật, hắn xác thực cảm thấy là rất hứng thú. Sự tình hạt thập nhất đạo hữu vừa mới nói, cơ bản đều là sự thật. Mặc dù luyện thần thuật có nhiều tác hại, nhưng uy lực cũng tuyệt đại. Có danh khí cực lớn ở thiên giới, bất quá sở dĩ thuật này bị liệt vào cấm thuật, không những ngoài việc thuật này tu luyện khó khăn, đại đa số tu luyện giả cuối cùng sẽ trở nên nổi điên khát máu. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, đó là cái luyện thần thuật là công pháp của Luân Hồi Điện lưu truyền ra ngoài. Giao Tam chậm rãi nói, lúc đề cập đến ba chữ Luân Hồi Điện, ngữ khí rõ ràng tăng thêm vài phần. Luân Hồi Điện? Hàn Lập cả kinh một trận. Xem ra hạt thẩm nhất đạo hữu biết rõ Luân Hồi Điện, vậy là tốt rồi. Giao Tam có chút ngoài ý muốn, lập tức cười rồi nói. Không dám, tôi cũng chỉ nghe qua một chút lời truyền miệng về Luân Hồi Điện thôi. Giao Tam đạo hữu cứ tiếp tục đi. Hàn Lập khoát tay áo rồi nói ra. Đạo hữu nếu như đã nghe nói về Luân Hồi Điện, hẳn cũng biết cái việc này có quan hệ đối địch với các đại tiên cung. Hôm nay phạm là người tu luyện luyện thần thuật hoặc là có quan hệ ít nhiều với Luân Hồi Điện, thì đều bị ra lệnh đuổi giết. Giao Tam gật đầu, tiếp tục nói. Không sai, ta quả thực có nghe thấy chuyện này. Hàn Lập nghe như vậy, chậm rãi gật đầu. Trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh đệ nhất đạo chủ Trúc Long Đạo Bách Lý Viêm cùng với Hô Ngôn Lão Đạo. Luyện thần thuật chính là do cái vị Khai Sơn tổ sư trong truyền thuyết của Luân Hồi Điện sáng tạo ra. Một mực chỉ có người Luân Hồi Điện tu luyện thôi. Bất quá rất nhiều vạn năm trước bởi vì có một ít duyên cớ, dẫn đến nửa đầu bộ công pháp này truyền ra ngoài. Hôm nay phần sau của bộ luyện thần thuật này chỉ có người Luân Hồi Điện mới có thôi. Hơn nữa bởi vì cái nguyên nhân nửa phần trước công pháp lưu truyền ra ngoài, nên Luân Hồi Điện quản lý cực nghiêm nửa cái bộ công pháp sau. Không phải là người của Luân Hồi Điện hết thảy đều không được truyền thụ đâu. Giao Tam chậm rãi nói ra, ánh mắt ẩn chứa thâm ý nhìn Hàn Lập. Hàn Lập liếc nhìn Giao Tam một cái rồi hỏi. Giao Tam đạo hữu cầm cái luyện thần thuật này trong tay, chẳng lẽ cũng là người của Luân Hồi Điện sao? Không sai. Giao Tam gật đầu nói. Hàn Lập nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ thân phận của Giao Tam, hắn là nhân vật trọng yếu trong Vô Thường Minh, không thể tưởng tượng được giờ phút này vậy mà biến hóa nhanh chóng thành người của Luân Hồi Điện. Tuy rằng người trong các đại tông môn gia nhập Vô Thường Minh là chuyện bình thường, nhưng tối đa chỉ giống như hắn, trở thành một thành viên phổ thông mà thôi. Giao Tam có địa vị cao ở Vô Thường Minh, lại còn là người của Luân Hồi Điện, việc này có chút ý vị sâu xa. Hạc thập nhất đạo hữu nè, ngươi muốn phần sau của bộ công pháp luyện thần thuật này, nếu nói là khó khăn, xác thực là rất khó, nhưng nếu muốn là dễ dàng, cũng vô cùng dễ dàng thôi. Giao Tam tiếp tục nói. Ý của ngươi là... Hàn Lập nao nao. Không sai, chỉ cần các hạ nguyện ý gia nhập Luân Hồi Điện ta, cái khối ngọc giản này của ta lập tức hai tay giao đến cho ngươi. Giao Tam nói thẳng ra, ngón tay của Hàn Lập nhịp nhẹ trên bàn trà, trầm mặt xuống. Giao Tam cũng không có mở miệng thúc giục, lẳng lặng ngồi một bên. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến, là một người hầu, trong tay cầm một cái khay, phía trên có hai chén linh trà. Chén trà sáng long lanh, không biết dùng bằng cái chất liệu gì. Linh trà trong chén cũng cực kỳ bất phàm. Mặc dù không có bao nhiêu hương trà phát ra, nhưng trong chén trà thỉnh thoảng tràn ra sương mù màu trắng nhẹ nhẹ. Hơn nữa ngưng tụ thành mấy cái hình dạng tiên hạt, xoay một vòng quanh chén trà, sau đó mới chậm rãi phiêu tán. Hạ thẩm nhất đạo hữu đã đến nãy giờ rồi mà cũng không có người dân trà nha, thật sự là thất lễ đó. Đây là bạch vụ linh trà, chỉ có ở Luân Hồi Điện chúng ta thôi, coi như cũng không tệ đâu. Đạo hữu nhấm nháp thử một chút đi. Giao Tam nhìn cái linh trà trên khay, mở miệng cười nói. Người hầu đặt cái chén trà bên cạnh hai người, rất nhanh lui xuống. Nội tâm của Hàng Lập đang nghĩ đến chuyện kia, cũng không để ý đến linh trà bên cạnh nữa. Nghe Giao Tam nói như vậy, ánh mắt mới nhìn chén trà bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sương mù màu trắng này cũng không phải là hơi nước bình thường, mà là tiên linh khí nồng đậm tới cực điểm, lại có thể tự động ngưng hình, linh trà bực này thực sự không phải chuyện đùa. Ánh mắt của Hàng Lập chấn động thoáng một cái, tiên linh lực chứa trong chén linh trà này chỉ sợ có thể chống đỡ cho hắn tu luyện đến một tháng. Linh trà này có thể nói là tiên phẩm. Bất quá hắn ở nơi lạ lẫm không có thói quen tùy ý dùng trà của người khác, tuy rằng có chút động tâm nhưng cũng không có động đến cái chén trà này. Giao Tam thấy Hàng Lập cẩn thận như vậy, cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên nhâm nhi thưởng thức. Hàng Lập im lặng ngồi ở một bên, trên mặt xem như bình tĩnh nhưng nội tâm lại như sóng cả cuồn cuộn. Sự tình Trúc Long Đạo để lại cho hắn ấn tượng sâu đậm trong lòng. Tu vi đệ nhất đạo chủ Bách Lý Viêm kia đã đạt đến mức nửa bước thái ớt rồi. Ở Trúc Long Đạo có địa vị uy vọng cao cao tại thượng, nhưng vì là người của Luân Hồi Điện, liền lập tức bị đại đa số Kim Tiên đạo chủ phản bội, liên hợp Bắc Hàng Tiên Cung chém giết. Hồ Ngôn lão đạo hiển nhiên có liên quan không nhỏ với Luân Hồi Điện, vì bảo vệ Bách Lý Viêm, hôm nay sinh tử không rõ. Hàng Lập không biết nhiều về cái tổ chức thần bí Luân Hồi Điện này, nhưng hắn biết rõ Bắc Hàng Tiên Cung, thậm chí tổ chức gọi là Thiên Đình đều thập phần căm thù cái cổ thế lực này. Hiện tại tuy rằng bởi vì cái sự tình của Đào Vũ, hắn bị Bắc Hàng Tiên Cung hạ lệnh đuổi giết, nhưng kỳ thực trong tận đáy lòng cũng không nguyện ý cứ như vậy mà gia nhập Luân Hồi Điện, triệt để đứng ở phía đối lập với Tiên Cung. Thực lực của hắn hôm nay cũng không phải là quá cường đại, không khác gì tự tìm phiền toái cả. Nhưng mà nếu không gia nhập Luân Hồi Điện, hắn cũng không cách nào đạt được nửa bộ sau của công pháp luyện thần thuật. Sau này sẽ lâm vào điên cuồng nguy hiểm. Nội tâm của Hàng Lập do dự, thật lâu cũng không có nói gì. Giao Tam thấy Hàng Lập lâu như vậy vẫn không có nói lời nào, ánh mắt chớp lên, đặt chén trà xuống rồi hỏi. Đạo hữu lo lắng dự cơ gia nhập Luân Hồi Điện, về sau sẽ đối địch trực tiếp với Bắc Hàng Tiên Cung hả? Không sai. Hàng Lập cũng không có kiên kỵ mà nói thẳng. Hạ thập nhất đạo hữu chắc hẳn là sống tại Hắc Phong Hải Vực này á, cũng không hiểu rõ lắm về thế giới bên ngoài rồi. Bắc Hàng Tiên Cung tuy rằng thế lớn, nhưng cũng không thể độc bá thiên hạ này. Có thể chống lại thế lực này không chỉ có mỗi một Luân Hồi Điện ta đâu. Chẳng qua là không đến thời khắc mấu chốt, không có đứng ra mà thôi. Huống hồ Luân Hồi Điện ta ở trong tối, Bắc Hàng Tiên Cung thì ở ngoài sáng. Muốn tìm được chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Giao Tam cười ha ha rồi nói. Các hạ nói nhiều vậy, có thể đưa ra bằng chứng không vậy? Cũng không thể vì cái buổi nói chuyện này mà ta hoàn toàn tin tưởng ngươi được. Hàng Lập trịnh trọng hỏi. Những lời của ta có thật hay không, ngày sau đạo hữu sẽ biết được thôi. Huống chi ngươi đã luyện tầng 3 của luyện thần thuật rồi. Một khi bị Tiên Cung phát hiện ra, cũng bị xem như người của Luân Hồi Điện mà xử trí thôi. Hơn nữa theo ta quan sát, chỉ sợ trước đó không lâu, đạo hữu đã bộc phát ra một lần phản phệ rồi. Nếu không kịp thời tu luyện cái tầng luyện thần thuật kế tiếp, chỉ sợ tiếp theo... Giao Tam thâm ý nói, Hàng Lập nghe xong trong nội tâm chấn động, giờ phút này hắn đã kiệt lực thu liễm thần thức di lực ở trong đầu rồi, không thể tưởng tượng được vẫn bị đối phương phát hiện ra thần thức khác thường. Ngón tay của Hàng Lập tiếp tục nhịp trên bàn trà, các loại ý nghĩ trong đầu đang chuyển động không ngừng, ánh mắt dần kiên định. Giao Tam thấy như vậy, biết rõ Hàng Lập đã động dung, tiếp tục nói. Hạc thập nhất đạo hữu nè, cũng không phải ta khoe khoang nha. Luân Hồi Điện chúng ta có nội tình thâm hậu, ngoại trừ thế lực vốn không nằm ở Bắc Hàng Tiên Cung này, còn có các loại đan dược, tài liệu, bí thuật công pháp, cái gì cần có đều có thôi. Sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tu luyện của đạo hữu. Hơn nữa, chúng ta mời Hạc thập nhất đạo hữu gia nhập Luân Hồi Điện cũng không phải là để cho ngươi làm một thành viên nho nhỏ đâu, mà là mời các hạ đảm nhiệm Luân Hồi Chi Tử của Luân Hồi Điện đó. Luân Hồi Chi Tử? Luân Hồi Chi Tử là cái gì vậy? Hàng Lập nao nao hỏi. Vừa có thể hiểu nói là thành viên trọng yếu của Luân Hồi Điện, mà không phải đơn giản liệu có thể giữ chút cái đồ đâu. Không những phải có chỗ hơn người, mà phải có tiềm lực đặc biệt nữa. Nói cho cùng chính là một câu, cần phải được Luân Hồi Điện chọn trúng. Giao Tam giải thích chậm rãi. Tại hạ bất quá chỉ là một gã tán tu bình thường thôi, không có gì hơn người cả, tựa hồ cũng không có tiềm lực gì đáng nói cả. Hàng Lập nghe như vậy trong nội tâm khẽ động, thần sắc trên mặt không đổi rồi nói. Hạc thập nhất đạo hữu không cần phải quá khiêm tốn vậy đâu, ngươi là một đạo đan sư, luận tiềm lực so với bất luận thiên tài tu luyện nào đều không kém nhiều lắm đâu à. Giao Tam cười ha ha một tiếng rồi nói. Hàng Lập nghe như vậy bỗng nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Giao Tam, ánh mắt sắc bén như dao. Giao Tam mỉm cười ngồi đó, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt chăm chú của Hàng Lập, không né tránh chút nào. Hai người đối mặt thật lâu, thần sắc giao tam thủy chung như một. Không biết qua bao lâu, ánh mắt lợi hại của Hàn Lập dần thu liễm lại, mở miệng hỏi: "Các ngươi làm như thế nào mà biết được việc này?" "Đạo hữu có lộ ngôn thảo chính là đổi được từ trong tay của ta. Hơn nữa ngươi ban bố không ít nhiệm vụ tại Vô Thường Minh, chỉ cần thoáng điều tra một chút thôi, không khó đoán được ngươi đang muốn luyện chế đạo đan mà." Giao Tam cười giải thích. Hàn Lập im lặng không nói gì. Giao Tam thấy như vậy lại tiếp tục nói: "Trước đó không lâu còn xuất hiện đan kiếp to lớn ở Hắc Phong Hải Vực nữa, cũng là do đạo hữu dẫn tới rồi. Nhiều nhân tố kết hợp vậy, nếu còn đoán không ra thân phận của đạo hữu, tại hạ cũng quá vô năng rồi nha." "Vậy cái tên Cát Vũ lần trước xem ra là người của Luân Hồi Điện các ngươi rồi." Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Không sai, lúc ấy hắn đã nhận ra thân phận đạo đan sư của đạo hữu rồi, chẳng qua là không nói rõ mà thôi." Giao Tam gật đầu thừa nhận. "Luân Hồi Điện quả nhiên thần thông quảng đại đó, lúc ấy ta còn tưởng là giấu giếm được chứ." Ánh mắt của Hàn Lập lộ ra một tia tự giễu rồi nói. Trong miệng của hắn nói như vậy, nhưng trong lòng thì lại buông lỏng. Xem ra Luân Hồi Điện chỉ ra được là mình luyện chế ra đạo đan thôi, cũng không biết những chuyện khác, như vậy thì hắn an tâm hơn. Thân phận đạo đan sư bại lộ, với hắn cũng không có vấn đề gì. "Kỳ thật có đạo hữu cũng không cần phải lo lắng, các vũ tinh thông một loại bí thuật dò xét, nên mới có thể phát hiện ra. Nếu lúc ấy đổi một người khác, cũng không cách nào nhìn thấu đạo hữu đâu. Bất quá nếu không như vậy, chỉ sợ hôm nay đạo hữu cũng không cách nào đạt được luyện thần thuật rồi. Bởi vậy có thể thấy, hạt thập nhất đạo hữu cùng Luân Hồi Điện ta thật là hữu duyên." Giao Tam vừa cười vừa nói: "Vì tình huống của Luân Hồi Điện hôm nay ta xem như đã biết đại khái rồi, bất quá đối với tình huống nội bộ cụ thể còn không biết rõ. Không biết Giao Tam đạo hữu có thể giải thích một chút hay không vậy?" Hàn Lập ngồi xuống lần nữa, trầm ngâm một lát rồi nói: "Đương nhiên là có thể. Luân Hồi Điện của chúng ta không giống những tông môn khác, thế lực không cố định ở một khu vực, là một tổ chức tương đối rời rạc, cũng không hạn chế thành viên ở một chỗ. Ngoài ra giữa các thành viên đưa tin liên hệ với nhau bằng cách dùng bảo vật đặc thù. Đạo hữu vốn đã quen làm tán tu rồi, xem như tương đối dễ dàng." Giao Tam nghe như vậy mỉm cười rồi nói: "Hả? Nghe đạo hữu giải thích vậy ngược lại có chút tương tự Vô Thường Minh rồi." Hàn Lập sờ lên cằm rồi nói ra. Giao Tam nghe như vậy ánh mắt chớp động một chút, tựa hồ đang do dự cái gì đó. "Giao Tam đạo hữu nè, ngươi làm sao vậy?" Hàn Lập có chút kỳ quái hỏi. "Không có gì, đạo hữu cũng không phải ngoại nhân, ta cũng không cần giấu giếm cái gì nữa." Giao Tam cười cười, sau đó nói ra: "Tôi xin rửa tay lắng nghe nè." Hàn Lập nói xong, trong mắt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì. "Các đại tiên vực ở tiên giới, rất nhiều đại thế lực tuy thực lực cường đại, nhưng ở một ít phương diện nhỏ thường không thể chiếu cố hết được. Do đó phải để cho một ít trung tiểu thế lực phụ thuộc làm việc. Luân Hồi Điện chúng ta cũng vậy á. Kỳ thật có thể nói Vô Thường Minh là một tổ chức cấp dưới của Luân Hồi Điện chúng ta. Ta nói như vậy, đạo hữu minh bạch chưa?" Giao Tam dừng thoáng một chút, tiếp tục nói: "Ồ, thì ra là vậy." Hàn Lập nghe như vậy, ngạc nhiên ngẩng đầu, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nghe đối phương nói, không ít nỗi băn khoăn lúc trước đã đã thông. Khó trách Giao Tam thân là cao tầng Vô Thường Minh, lại là thành viên Luân Hồi Điện. Nguyên lai xét đến cùng thì hai người cùng thuộc một chi. Luân Hồi Điện có quan hệ với Vô Thường Minh, hầu hết người của Vô Thường Minh không biết được. Mặc dù bên trong Luân Hồi Điện cũng chỉ có thành viên trung tâm với tư cách Luân Hồi Chi Tử mới biết được thôi. Dù sao Luân Hồi Điện chúng ta chính là tử địch với Thiên Đình. Việc này nếu mà tiết lộ ra ngoài, Vô Thường Minh cũng sẽ bị Thiên Đình truy sát. Hạc thập nhất đạo hữu nhớ giữ bí mật này đó, tuyệt đối không để tiết lộ ra ngoài. Giao Tam trịnh trọng nói. Giao Tam đạo hữu yên tâm đi, sự tình trọng đại này tại hạ minh bạch lợi hại trong đó mà. Ánh mắt của Hàn Lập lộ ra một tia phức tạp, gật đầu đáp ứng. Bên ngoài của hắn như vậy, nhưng trong lòng lại thở dài. Giao Tam nói cho hắn biết chuyện trọng yếu như vậy, thoạt nhìn là tín nhiệm mình. Kỳ thực là như một lời đe dọa. Đã biết chuyện đại sự của Luân Hồi Điện như vậy rồi, nếu mà hắn không đáp ứng gia nhập, hôm nay chỉ sợ không cách nào rời khỏi chỗ này. Để cho tiện việc làm việc, người Luân Hồi Điện chúng ta làm việc bên ngoài đều đeo mặt nạ Vô Thường Minh. Thành viên dùng mặt nạ liên hệ, giao dịch hoặc là tuyên bố một ít nhiệm vụ. Cơ bản cùng một dạng với Vô Thường Minh. Giao Tam chỉ vào cái mặt nạ trên mặt của mình rồi nói ra. Thành viên Luân Hồi Điện nếu mà cùng một dạng với Vô Thường Minh, vì đồng dạng cũng phải trả giá một cái gì rồi. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi. Không sai, mỗi 1000 năm thành viên Luân Hồi Điện cần phải hoàn thành một nhiệm vụ. Đương nhiên nhiệm vụ này cũng có thể không làm, nhưng mà cần phải trả tiêu nguyên thạch có nội dung nhiệm vụ tương đương hoặc là tài nguyên vật phẩm khác. Giao Tam gật đầu nhẹ. Nói vậy, Cao Tần Du Thường Minh chưa chắc là người Luân Hồi Điện, nhưng người của Luân Hồi Điện kể cả Luân Hồi Chi Tử đều là thành viên cao tầng của Du Thường Minh. Hàn Lập suy nghĩ rồi nói. Đâu cũng có thể cho là như vậy, vì sự tình Luân Hồi Điện đại khái chính là như vậy. Cuối cùng Giao Tam nói một câu, không có tiếp tục mở miệng nữa, nâng chung trà lên chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Nếu Giao Tam đạo hữu đã thành tâm mời vậy rồi, cho ta biết nhiều sự tình Luân Hồi Điện như vậy nữa, tại hạ nếu mà tiếp tục từ chối, liền không thức thời rồi. Được rồi, ta đáp ứng gia nhập Luân Hồi Điện. Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói ra. Tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm người nha, kỳ thực lại nói tiếp nè. Làm tán tu tuy rằng tự do tự tại, nhưng tu luyện càng về sau, tài nguyên yêu cầu lại càng cao nha. Con đường này cuối cùng đến cực hạn, đạo hữu gia nhập Luân Hồi Điện chúng ta tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt đó nha. Giao Tam nghe như vậy, đặt chén trà xuống rồi nói ra. Giao Tam đạo hữu quá khen rồi, ngày sau chúng ta đều là người Luân Hồi Điện, kính xin chỉ điểm nhiều hơn nha. Hàn Lập gật đầu cười rồi nói. Không vấn đề, sau này đạo hữu có gì không rõ cứ việc hỏi ta là được rồi. Ngươi là đạo đan sư, ta định mở còn không kịp nữa cơ. Giao Tam đùa giỡn, cười ha ha rồi nói. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, chắp tay với đối phương. Hắn đồng ý gia nhập Luân Hồi Điện, quan hệ giữa hai người mơ hồ kéo gần lại rất nhiều. Giao Tam vung tay lên, lấy ra một cái mặt nạ đầu sư màu đỏ, trên đó viết một con số 5, giao cho Hàn Lập rồi nói. Đây là mặt nạ mới của đạo hữu, kể từ hôm nay ngươi có thể sử dụng danh hiệu mới, Long Ngũ nha. Về phần hạt thập nhất, đạo hữu có thể lựa chọn giữ lại. Hàn Lập gật đầu nhẹ, nhận lấy cái mặt nạ đầu sư màu đỏ, nhìn rồi đánh giá một cái. Mặt nạ đầu trâu màu xanh chính là cái mà hắn muốn thay thế nhất, do đó cũng vừa vặn. Hắn vất tay bấm niệm pháp quyết, một đạo thanh quang chui vào bên trong cái mặt nạ đầu sư, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng, lập tức sững sờ. Màu nạ màu đỏ này không giống với cái mặt nạ bình thường của Vô Thường Minh, cần phải dùng pháp quyết độc môn Luân Hồi Điện mới có thể thúc giục được. Giao Tam nói xong, tay giơ lên, một cái ngọc giản bay về phía của Hàn Lập. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản, dán lên trên trán. Một lát sau, trong miệng của hắn lẩm bẩm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trên mặt nạ đầu sư lập tức hiện ra một tầng xích quang, ngưng tụ thành một cái màn sáng màu đỏ. Hàn Lập thấy như vậy thì không tiếp tục thúc giục nữa, tay biến đổi pháp quyết, xua tan đi cái màn sáng. Thoạt nhìn á, bên ngoài cái mặt nạ này cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng kỳ thực chính là do Luân Hồi Điện đặc chế, ngoại trừ có được hết thảy thần thông mặt nạ cao giai Vô Thường Minh ra, còn có một diệu dụng là có thể che lấp khí tức luyện thần thuật, tuy rằng không được thập phần hoàn mỹ, nhưng chỉ cần cẩn thận chút, sẽ không dễ bị sứ giả tuần tra của Thiên Đình phát hiện được đâu. Giao Tam lại bổ sung. Hàn Lập nghe như vậy thì nhãn tình sáng lên, lại nhìn cái mặt nạ màu đỏ trong tay một cái, sau đó mới thu vào, rồi ngẩng đầu nhìn Giao Tam. Giao Tam tựa hồ minh bạch ý của Hàn Lập, đứng lên, cầm lấy cái ngọc giản màu xám trên bàn đá bên cạnh, trong miệng lẩm bẩm, phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Bên ngoài ngọc giản phát ra một tầng hôi quang, phản phất như sương mù mông lung, trong đó kèm theo từng điểm hắc quang thoạt nhìn rất là huyền diệu. Hôi quang lóe lên lập tức tiêu tán ra. Hàn Lập thấy như vậy trong mắt hiện lên một tia kích động. Dựa theo quy củ của Luân Hồi Điện chúng ta, người gia nhập có thể miễn phí đạt được một tầng khẩu quyết luyện thần thuật. Trong ngọc giản này chính là khẩu quyết tầng thứ tư của luyện thần thuật. Công pháp kế tiếp lại cần ngươi phải trao đổi đó. Giao Tam đưa ngọc giản tới rồi nói ra. Hàn Lập tiếp nhận ngọc giản nhưng trong lòng cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn còn tưởng là bên trong cái ngọc giản này chứa toàn bộ pháp quyết luyện thần thuật về sau, không nghĩ tới chỉ có tầng thứ tư. Luân Hồi Điện thực biết làm sinh ý. Bất quá đối với tình hình của hắn hiện tại, khẩu quyết tầng thứ tư của luyện thần thuật là quá đủ rồi. Đang cân nhắc, hắn dán cái ngọc giản lên trán, thần thức chui vào trong đó. Cấm chế bên trong ngọc giản quả nhiên là đã tiêu trừ, một mảnh khẩu quyết huyền ảo vô cùng rõ ràng xuất hiện trước mặt của hắn. Hàn Lập ức chế kích động ở trong lòng, nhanh chóng xem qua. Khẩu quyết không dài, chỉ có mấy nghìn chữ, rất nhanh hắn có thể xem hết toàn bộ. Hơn nữa còn ghi tạc ở trong đầu. Hàn Lập hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm hai mắt lại, đứng yên ở đó không nhúc nhích. Giao Tam thấy như vậy, khoanh tay đứng ở một bên, ánh mắt nhìn dò xét Hàn Lập, không có lên tiếng quấy rầy. Hàn Lập đứng trọn vẹn một khắc, sau đó mở mắt ra, thở dài một cái. Luyện thần thuật vẫn luôn là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng của hắn, hôm nay cái khối đá lớn này đã bị dời đi rồi, cả người của hắn chợt cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hết tập 88. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.